9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 10, tinh nguyên cấp 1 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Lão đã dẫn Diệp Tu ra bên ngoài. Diệp Tu mở lời hỏi. Mạc Lão, tinh nguyên là cái gì vậy? Mạc Lão có chút ngạc nhiên. Điều cơ bản nhất là tinh nguyên mà tiểu tử này cũng không biết. Dẫu vậy, ông vẫn từ từ giải thích. Ở đại lục tinh thần, tinh lực chính là nền tảng của tu luyện, và mỗi người khi vừa sinh ra đều có tinh nguyên của bản thân mình. Đơn giản mà nói, tinh nguyên chính là nơi chứa đựng sức mạnh của tinh lực. Tinh nguyên sẽ được phân thành 9 cấp bậc khác nhau, từ thấp cho đến cao, tương ứng với 9 màu sắc: trắng, vàng, xanh lam, xanh lục, xanh dương, tím, đỏ, vàng và đen. Cứ lên một cấp thì sức mạnh của tinh nguyên lại tăng gấp đôi. Hơn nữa, căn cứ vào mức độ dồi dào của tinh lực, lại được chia thành tinh thể cảnh, tinh lực cảnh, tinh tuyền cảnh, tinh động cảnh, tinh không cảnh, tinh vương, tinh hát không àng, tinh tôn, tinh đế, tinh thánh, và còn có thánh chủ mà trước đây thiên nguyên thánh chủ đã từng đạt được. Mỗi cảnh giới lại được phân thành 9 tầng. Diệp Tu nói, nói như vậy thì các tiên nữ tỷ tỷ bảo ta ra bên ngoài là do tinh nguyên của ta à? Bởi ta nghe Mộng Giao tỷ tỷ nói ta chỉ là tinh nguyên cấp 1 thôi. Tinh nguyên cấp 1 sao? Mạc Lão thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó đưa tay sờ vào bụng của Diệp Tu, liền nhìn thấy tinh nguyên màu trắng. Quả nhiên là tinh nguyên cấp 1. Mạc Lão khẽ thở dài, tinh nguyên cấp 1 là thấp nhất, không chứa được bao nhiêu tỉnh lực, khó trách thánh tử đã đến từng tuổi này mà vẫn chưa có tu vi. Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm 500 năm đi theo cửu tiên của ta, thì có lẽ cửu tiên cảm thấy tâm tình của thánh tử còn thiếu nhiều chín chắn. Muốn ngài ra ngoài rèn luyện một phen. Rèn luyện sao? Nghe vậy, không hiểu vì sao trong mắt Diệp Tu đột nhiên cháy bùng lên một ngọn lửa sáng rực. Đúng vậy, tuy rằng thánh tử chỉ là tinh nguyên cấp 1, nhưng dù sao khả năng lĩnh ngộ của ngài lại tuyệt thế. Vậy nên chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định sẽ có cơ hội trở thành cường giả. Hơn nữa còn có thể trở thành cường giả tình vương hay thậm chí là tinh hát không àng duy nhất có tinh nguyên cấp 1 trên toàn đại lục tinh thần này. Mạc Lão nhanh chóng an ủi hắn. Dù sao bây giờ Diệp Tu chính là niềm hy vọng về tương lai của Thánh Cung Thiên Nguyên. Ánh mắt Diệp Tu khẽ run lên. Cường giả tinh vương hay thậm chí là tinh hát không àng đều đủ để trở thành trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão của Thánh Cung Thiên Nguyên rồi. Diệp Tu siết chặt nắm đấm. Trong mắt đột nhiên toát lên ý chí kiên cường. 9 vị tiên nữ tỷ tỷ, hãy đợi ta một thời gian nữa. Ta nhất định sẽ không làm các tỷ tỷ thất vọng. Người khác làm được thì Diệp Tu này cũng có thể làm được. Hắn muốn chứng tỏ bản thân mình. Muốn 9 vị tiên nữ tỷ tỷ biết rằng hắn tuyệt đối không thua kém người khác. Mạc Lão, ngày mai hãy giúp ta chuẩn bị những vật dụng cần thiết để nâng cao tu vi. Ta phải nhanh chóng trở nên cường đại. Diệp Tu nói, thánh tử yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ mang đến cho ngài. Trong lòng Mạc Lão cực kỳ kích động, cách này của cửu tiên quả thật rất hữu dụng. Trước đây Diệp Tu có chút bốn cợt, không được nghiêm túc, còn bây giờ đã ngập tràn ý chí chiến đấu. Chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả trong nay mai. Ngày hôm sau, một tin tức nóng hổi đã càn quét khắp Thánh Cung Thiên Nguyên. Ngươi nghe gì chưa? Cái tên Diệp Tu là nhi tử của tướng quân Vương Triều Thương Long ngày hôm nay thật sự phải ở ngoài đại điện đấy. Không phải chứ, hắn không phải đã phá giải được cửu tinh thiên nguyên trận, rồi còn được rất nhiều trưởng lão và thái thượng trưởng lão tranh nhau hay sao? Cuối cùng không phải lại được Mạc Lão của cung thiên nguyên cửu tiên đón về à? Ấy vậy mà không trở thành đệ tử của cửu tiên hay thánh tử. Cách chương.